Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 534. Đại kết cục, lại như là bình luận viên nói, Lê Ông biểu hiện thật sự quá tốt rồi. Wenger căn bản không tìm được có thể hạn chế Lê Ông biện pháp. Kết quả đến hiệp 2 Lê Ông sẽ giúp trợ Chelsea đánh vào một bóng. Hơn nữa Lampard ghi bàn. Cuối cùng Chelsea lấy 4-0 chiến thắng Arsenal. Cái này điểm số không có gì bất ngờ xảy ra. Cổ động viên Chelsea không ngoài ý muốn. Truyền thông không ngoài ý muốn. Thậm chí Arsenal fan bóng đá đều không ngoài ý muốn. Hay là cũng là bọn họ bại bởi Lê Ông vị trí đội bóng đã quen. Nói chung làm Chelsea đạt được đại thắng. Tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện đương nhiên. Cứ việc mới nhậm chức Boas vẫn không có thể đạt được bao nhiêu tín nhiệm. Có điều Lê Ông đội bóng thủ thắng không phải bình thường sao? Chỉ cần không thể hạn chế lại Lê Ông, liền không cách nào đạt được thi đấu thắng lợi. Này đã thành Premier League sân bóng, thậm chí châu Âu sân bóng, thế giới trên sàn thi đấu định luật. Tại đây cái định luật dưới, Chelsea trải qua dung chuyển nửa cái mùa giải sau. Tại hạ nửa cái mùa giải ở Boas dẫn dắt đi, vẫn cứ lấy đến làm người thán phục thành tích. Ở giải đấu trên, bọn họ lực ép MU bắt quán quân. Ở quốc nội cấp thi đấu trên, tuy rằng cuối cùng vì Champions League, từ bỏ cấp FA, nhưng bọn họ vẫn là bắt được League Cup. Châu Âu trên chiến trường, Chelsea ở trận chung kết đánh bại Milan, bắt châu Âu quán quân, giải đấu quán quân, vô địch Champions League, hơn nữa cấp FA. Cái này mùa giải Chelsea đạt được tam quan vương, huy hoàng. Dẫn dắt bọn họ đi về phía huy hoàng chính là Boas. Nhưng mặc cho ai cũng biết, chân chính công thần lớn nhất chỉ có thể là Lê Ông. Lê Ông cá nhân ở các hạng thi đấu, trợ giúp Chelsea đánh vào 71 cái ghi bàn. Con số này đủ khiến hắn không có chút hồi hộp nào bắt được các hạng xạ thủ vinh dự. Hắn cũng là lần thứ hai bắt được châu Âu chiếc giày vàng thưởng này một giải thưởng. Ở mùa giải sau khi kết thúc, năm 2007 đến năm 2008 mùa giải bắt đầu sau, Chelsea vẫn như cũ rất hung hăng. Cứ việc Barcelona, đội hình trong mơ, quật khởi để toàn bộ thế giới chú ý. Nhưng ở tại bọn hắn bên trên, vẫn cứ có cái Lê Ông. Mà khi Barcelona đụng tới Chelsea, ai thắng ai thua còn khó nói. Nhưng có thể khẳng định một điểm chính là, muốn nói đội bóng mạnh yếu, rất khó nói Chelsea là đệ nhất thế giới. Nhưng cầu thủ, tiền đạo cầu thủ tới nói, Lê Ông đủ để trực tiếp bị phong là đệ nhất thế giới tiền đạo. Năm 2010, Nam Phi World Cup, Capello xuất lĩnh nước Anh lấy quét ngang tư thái xuất hiện ở trên sàn thi đấu. Đội tuyển Anh khiến người chú ý nhất ngôi sao bóng đá vẫn cứ là Lê Ông. Bọn họ trải qua một loạt gian nan thi đấu. Cuối cùng cùng Tây Ban Nha va chạm ở trận chung kết trên sàn thi đấu. Đây là một hồi cực kỳ gian nan thi đấu. Bù giờ thi đấu 120 phút sau khi kết thúc. Đội tuyển Anh chỉ bằng mượn Lê Ông hai cái ghi bàn. Cùng đội tuyển Tây Ban Nha chiến bình. Đón lấy là penalty đại chiến. Cái này có thể là đội tuyển Anh đáng ghét nhất phân đoạn. Bởi vì bao năm qua đến bọn họ ở penalty đại chiến trên không ngừng thất bại. Lần này đội tuyển Anh so với 2006 năm thực lực có trượt. Beckham cũng chỉ có thể ngồi ở trên khán đài quan sát thi đấu. Lúc này ba vòng kết thúc. Hai đội điểm số là 2-1. Đội tuyển Tây Ban Nha dẫn trước một bóng. Phía dưới đội tuyển Anh ra trận cầu thủ là Lê Ông, theo bình luận viên một tiếng gọi, toàn trường fan bóng đá nhất thời nhiệt tình lên. Mặc dù là ở Nam Phi, Lê Ông vẫn như cũ có siêu cao độ hot, mà trên khán đài nước Anh fan bóng đá càng là liều mạng hoan hô. Cổ động viên Tây Ban Nha thì lại chỉ có thể đố kỵ nói lên một câu. Không phải là một cái ngôi sao bóng đá sao? Kỹ thuật cho dù tốt cũng chỉ có thể đá một cái bóng. Xác thực, Lê Ông kỹ thuật cho dù tốt. Ở penalty đại chiến cái này phân đoạn, cũng chỉ có thể đá cái trước. Có thể không ai chú ý chính là, lúc này Lê Ông trong mắt hung quang lấp lóe. Đây chính là World Cup A. một cuộc tranh tài nỗ lực qua đi. Kết quả chỉ có thể tiến hành penalty đại chiến. Hiện tại đội bóng còn lạc hậu. Loại cục diện này hắn vẫn muốn phải làm sao? Cái này vô địch World Cup. Quan hệ đến hắn có thể mở ra hay không cái cuối cùng viễn cổ sức mạnh phong ấn. Hắn nhất định phải bắt được. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể oan ức dưới Tây Ban Nha biên giới Casillas. Casillas cũng không biết Leon ý nghĩ. Dưới cái nhìn của hắn, Leon kỹ thuật lại xuất sắc cũng chỉ có thể đánh vào một bóng mà thôi. Coi như tiến vào một cái bóng thì thế nào? Đến cái này phân đoạn, hắn đã không sợ Leon. Ở tất cả mọi người chú ý, Leon dọn xong bóng, sau đó nhìn Casillas như thế, trực tiếp chạy lấy đà hai bước, một cước đánh ở bóng sau. Leon đá penalty còn muốn chạy lấy đà. Một ít fan bóng đá theo bản năng phản ứng lại, nhưng bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà Casillas nhưng là không nghĩ nhiều như thế. Tiến vào cũng là tiến vào. Căn bản không đáng kể. Nhưng khi bóng đá bay đến thời điểm, Casillas lại phát hiện tốc độ bóng cũng không phải tưởng tượng nhanh. Liền hắn đưa tay phải ra cản một hồi. Sau một khắc, hắn liền tay phải truyền đến đau đớn một hồi. Mà bóng đá nhưng căn bản không thay đổi bao nhiêu phương hướng. Trực tiếp một con chát vào khung thành. Nước Anh chúc mừng ghi bàn. Tây Ban Nha nhưng là hoảng rồi. Đội y vội vàng ra trận đi xem Casillas tình huống. Kết quả phát hiện Casillas cổ tay nhẹ nhàng gãy xương. Bổn chàng khẳng định là tiến hành không xuống đi tới. Mặc cho chẳng ai nghĩ tới kết quả này. Mà sút gôn Leon. Nhưng là đối với Casillas trong lòng biểu thị lại áy náy. Cái này vô địch World Cup đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Mặc dù là dùng một ít đê tiện thủ đoạn, hắn cũng nhất định phải bắt được. Liền lần này, cuối cùng nước Anh thắng được thi đấu thắng lợi. Mà thi đấu hình ảnh cũng hình ảnh ngắt quãng ở Leon tấm kia không có bao nhiêu khuôn mặt tươi cười. Trên gương mặt, có thể tưởng tượng. Dựa vào lần này World Cup trên dẫn dắt đội tuyển Anh thu được vô địch World Cup. Leon tất nhiên nhảy một cái bị phong vương. Đây chính là Leon, thế kỷ 21 sơ truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Chúng ta rất khó tưởng tượng thế giới giới bóng đá còn muốn bị hắn thống trị bao lâu. Đăng giải, thích viên cảm thán trong giọng nói. Hình ảnh toàn bộ kết thúc. Đại kết cục, U mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.